Vạn đạo Long Hoàng, chương 1861, Hoang tộc tộc lão. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh cùng Hoang Lực, hai người quyền đối quyền, cây kim so với cọng dâu, trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đông, một tiếng ngột ngạt oanh minh. Hai người nắm đấm chạm vào nhau địa phương, bộc phát ra một cỗ đáng sợ sóng xung kích, hướng về khán đài tứ phía bát phương phóng đi. Nháy mắt vượt qua trăm dặm cự ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, khán đài trên không, có cường giả xuất thủ, bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, chặn lại sóng xung kích. Đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hai đạo thân ảnh, thân thể cỗ đều chấn động, hướng về sau lùi gấp, dẫm đạp đại địa, nhường đại địa không ngừng oanh minh. Lục Minh cùng Hoang Lực, hai người đồng thời lui lại, nhường hiện trường người xem khiếp sợ không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, chính diện giao phong, Lục Minh thế mà không kém gì Hoang Lực, thật đáng sợ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, thật cường đại lực lượng, đây là cực lực pháp tắc. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoang Lực linh thể không cần phải nói, chính là thượng đẳng thiên linh thể, hơn nữa nắm giữ pháp tắc, chính là vương đạo pháp tắc một trong cực lực pháp tắc, cùng long thần pháp tắc giống nhau như đúc. Cực lực, cực hạn chi lực, lực lớn vô tận, lấy lực phá vạn pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, lại tăng thêm Hoang Lực đại thánh viên mãn tu vi, thật sự uy thế kinh người. Một quyền xuống dưới, có thể oanh bạo đại sơn, có thể khiến cho đại địa nứt ra. Tốt, lại đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoang Lực gặp Lục Minh chính diện giao phong, hắn cùng với hắn địch nổi, tức khắc nhường hắn chiến ý thiêu đốt đến cực hạn, trong mắt bắn ra cuồng nhiệt chiến ý, hướng về Lục Minh vọt tới. Song quyền không ngừng oanh kích mà ra, phảng phất nguyên một đám đạn pháo, đánh phía Lục Minh. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh dẫm đạp đại địa, thân hình cũng vọt lên sông ra, vận chuyển chấn ngục thiên công. Song quyền cũng không ngừng oanh kích mà đến, chính diện giao phong, Lục Minh còn không có sợ hơn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh nắm đấm bên trong, phảng phất hiện ra từng khối chấn ngục bia hư ảnh, có ức vạn quân lực lượng, chấn áp chư thiên, lực lượng đại kinh nhân. Đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hai người song quyền, không ngừng oanh kích cùng một chỗ, trực tiếp, dã man, bá đạo, giữa thiên địa vang lên trận trận oanh minh, nhường một chút tu vi yếu người sắc mặt trắng bệch, kém chút bị chấn ra nội thương. Hai người liên tục giao thủ trên trăm chiêu, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nói lời nói thật, Hoang Lực rất mạnh, mỗi một kích cũng như bôn lôi, lực lượng cường đại đến kinh khủng. Chính diện giao phong, không có bao nhiêu người có thể dạng này trực tiếp cùng hắn đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh cũng là dựa vào chấn ngục thiên công cùng hỗn độn pháp tắc uy năng, mới có thể cùng Hoang Lực dạng này đối kháng. Lục Minh, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Toàn bộ sử dụng ra đi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Hoang Lực giống to. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh đáp lại, hỗn độn pháp tắc sôi trào. Đột nhiên một chỉ điểm ra, hỗn độn kiếp chỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đáng sợ chỉ kình, hướng về Hoang Lực nghiền ép mà đi. Mà Hoang Lực sắc mặt trầm trọng vô cùng. Hắn gầm thét một tiếng. Trên tay xuất hiện một đôi quyền sáo. Cực lực pháp tắc vận chuyển. Toàn lực oanh ra một quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một quyền này oanh ra. Ở trên hắn nắm đấm. Phảng phất có một khỏa tinh thần phù hiện. Hướng về Lục Minh đánh tới. Cùng hỗn độn kiếp chỉ đâm vào cùng một chỗ. Một màn này là kinh người. Liền giống như một cây thần linh chỉ. Chút trong tinh không một khỏa tinh thần phía trên. Sau đó, tinh thần bạo liệt. Hoang lực thân thể. Cực tốc lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này nên kết thúc. Phòng, Lục Minh nói nhỏ. Tiếp theo, hoang lực trên người đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít phù văn, muốn đem hắn phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang lực sắc mặt đại biến, bộc phát toàn lực, ra sức giãy giụa. Nhưng lúc này, Lục Minh lại một chỉ điểm ra, một cây to lớn ngón tay, hướng về hoang lực nghiền ép mà ra, đem hoang lực đánh bay ra mấy ngàn mét bên ngoài, miệng lớn thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này, vẫn là Lục Minh hạ thủ lưu tình. Bằng không thì, hoang lực cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy. Ha ha ha, lợi hại. Thật lợi hại, Lục Minh, ta thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang lực bại, ngược lại cười ha ha. Lơ đễnh, ta thủ đoạn nhiều một chút mà thôi. Chính diện va chạm, chưa hẳn khả năng thắng ngươi. Đa tả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh liền ôm quyền nói. Thắng liền là thắng, sinh tử chém giết. Ai cùng ta cứng đối cứng? Bất quá chúng ta ngày sau tái chiến. Lần tiếp theo, ta nhất định có thể thắng ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang lực trong mắt lộ ra chiến ý tốt. Có cơ hội tái chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Hắn phát hiện, những cái này hoang tộc người. Kỳ thật cũng không xấu. Cả đám đều rất thẳng thoải mái. Không có quá nhiều tâm cơ. Lúc này, cái kia hoang tộc cường giả đạp không mà xuống. Rơi vào Lục Minh trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người tất nhiên vượt qua hai cái cấp bậc. Chiến thắng hoang lực, kia đại thánh viên mãn chi cảnh. Cũng đã không có người là người đối thủ. Người tự do, hoang tộc cường giả trong tay. Xuất hiện một khối lệnh bài, ném cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận, trên mặt lộ ra nét mừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng tự do. Như vậy, tiếp xuống liền có thể ở man hoang cổ vực tìm kiếm rất tinh. Lục Minh, ta hoang tộc tộc lão muốn gặp ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hoang tộc cường giả lần nữa mở miệng. Hoang tộc tộc lão, muốn gặp ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh sững sờ, không sai, có việc muốn mời ngươi giúp một tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang tộc cường giả gật đầu. Một câu này, là lấy truyền âm phương thức, những người khác nghe không đến. Tiền bối mời, nhất định gặp một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh không do dự liền gật đầu đáp ứng. Tốt, người đi theo ta. Hoang lực, người cũng tới à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang tộc cường giả hướng về tù đấu trường trên không bay đi. Lục Minh, hoang lực, còn có khán đài phía trên Thu Nguyệt cùng Phao Phao. Cũng cùng một chỗ theo mà đi. Bay ra tù đấu trường. Bọn họ hướng về Bắc Phương mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là đồ sộ. Đi tới nơi này, đã có một đoạn thời gian. Lục Minh vẫn là lần đầu ra tù đấu trường. Bốn phía dò xét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một tòa cổ lão đại thành. Nội thành các loại cổ lão kiến trúc. Khoáng đạt hùng vĩ. cao lớn bao la hùng vĩ. Một cái hy vọng không đến cùng. Nội thành, toàn bộ đều là hoang tộc người. Tấp nập không dứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa khoáng đạt trong kiến trúc. Tiến vào một tòa đại điện. Đại điện bên trong, ngồi mấy cái thể trạng khôi ngô. Bạch phát bạc phơ lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái này lão giả. Thoạt nhìn không có mảy may khí tức. Giống như là mấy cái phổ thông lão nhân. Gặp qua chư vị tộc lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang tộc cường giả còn có hoang lực. Hướng mấy cái lão giả hành lễ. Không cần đa lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung gian một cái lão giả hơi hơi đưa tay. Ánh mắt lại hướng về Lục Minh nhìn đến. Lộ ra vẻ tán thán. Nói, ngươi liền là Lục Minh. Vừa mới nghe được tin tức. Nghe nói ngươi chiến thắng hoang lực. Vượt hai cái cấp bậc. Chiến thắng hoang lực. Như thế chiến lực. Lão đầu tử sống một nắm lớn niên kỷ. Vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tiền bối quá khen. Vãn bối vận khí tốt mà thôi. Lục Minh khiêm tốn một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mấy cái lão giả cười hắc hắc. Từ chối cho ý kiến. Tiểu gia hỏa. Ta hoang tộc có một chuyện. Muốn mời ngươi giúp một tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trung gian lão giả kia. Tiếp lấy mở miệng. Tìm ta giúp bận bịu. Có thể vãn bối thực lực thấp kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh sững sờ. Hắn không nghĩ đến. Hoang tộc tộc lão tìm hắn. Lại có sự thỉnh hắn hỗ trợ. Nhưng hắn bất quá là đại thánh cảnh tu vi. Hoang tộc mạnh hơn hắn. Chỉ sợ một chảo một nắm lớn. Có gì cần hắn hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kia lão giả mỉm cười. Nói, người đi theo ta, liền biết, hoang lực, mấy người các ngươi oa oa, cùng đi a. Nói xong, mấy cái lão giả dậm chân đi ra ngoài. Hoang lực, hoang tộc cường giả cũng đều cùng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hơi hơi do dự một chút, liền cùng Thu Nguyệt phao phao cùng một chỗ theo mà đi. Không lâu, bọn họ đi tới một chỗ ẩn bí chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước, có một khối vách đá. Dưới thạch bích, có ba cái cổ lão tế đàn. Thoạt nhìn, tựa hồ kinh lịch vô cùng năm tháng. Mà ở bọn họ phía trước, có ba đầu thanh thạch cổ lộ. Phân biệt thông hướng ba cái tế đàn. Ước chừng đều có ngàn mét cự ly. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.